cực phẩm cuồng thiếu, chương 1081, lúc trước căn dặn. Góc truyện audio.com, chương 1081, lúc trước căn dặn. Ở trong 3 ngày kế tiếp, vì tuyển ra còn lại 2 cái tiến vào thiên nguyên bí cảnh tuyển thủ cùng sau bầu cử phụ thủ, trừ Diệp Phàm 8 người ở ngoài, 10 tên điểm cao nhất tuyển thủ, không thể không tiến hành rồi phụ gia tái. Sở dĩ muốn chọn ra sau bầu cử phụ thủ, là bởi vì dựa theo dĩ vãng giải thi đấu thông lệ, ở sau đó bắt cường cuộc thi vòng loại trên, nhất định sẽ có người không phục phán quyết kết quả yêu cầu trọng tái từ mà tiến hành cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử bên trong, trọng tài là không cho nhúng tay thi đấu, dự thi tuyển thủ tử vong xác suất rất cao. Ở như vậy một loại dưới tình hình, bát cường tuy rằng chiếm cứ 8 cái tiến vào thiên nguyên bí cảnh tiêu chuẩn, nhưng hay là chân thực có. Thể tiến vào cũng không đủ 8 người, vì lẽ đó những kia đã đào thải tuyển thủ môn còn có cơ hội. Thi đấu vẫn cứ khí thế hừng hực tiến hành, Diệp Phàm đợi 8 người nhưng đang nghỉ ngơi, không có một người đồng ý tới xem một chút đón lấy thi đấu. Trường Thái Nhất, Đồng Thiến Thần không có nhìn xem so tài, hai người sau khi trở về liền trực tiếp lựa chọn bế quan, tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng bọn họ cùng Diệp Phàm không giống nhau, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức tranh thủ lấy trạng thái đỉnh cao nhất đến đối mặt phía dưới thi đấu. Cùng hai người bọn họ như thế chính là Thanh Huyền môn đệ nhị thiên tài Lâm Phong cùng Thiên Nguyên môn đệ nhị thiên tài Trương Nguyên Nhất cũng dồn dập lựa chọn bế quan, bọn họ rất rõ ràng, đang đối mặt Diệp Phàm đợi người thời điểm muốn thủ thắng phi thường khó khăn. Bát quá coi như chỉ có một tia hy vọng bọn họ có thể cũng không muốn từ bỏ, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, ít nhất bọn họ tận lực coi như là bị thua cũng không đến nỗi sau khi trở về bị trong tông môn các sư huynh đệ chế nhạo. Sở gia thiên tài tuyệt thế Sở Hồng nhưng chưa lựa chọn bế quan, hắn đúng là thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin ở 8 tiến vào 4 thi đấu bên trong chính mình có thể ung dung chiến thắng đối thủ, căn bản là không dùng tới bế quan đến khôi phục thực lực. Cùng lúc đó Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm, Thanh Huyền môn Thanh Huyền, bao quát Huyền Vũ phái Diệp Phàm 3 người cũng đồng dạng không có lựa chọn bế quan. Bọn họ đều đúng là thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Vì để tránh cho phát sinh xung đột, Diệp Phàm bọn họ chỗ ở tiểu lâu ở tầng thứ 2 trên, mà Sở gia nhưng là ở tầng thứ 5, Thiên Nguyên môn ở tầng thứ 4, Thanh Huyền môn ở tầng thứ 3. Từ tầng trệt phân bộ trên liền có thể nhìn ra Huyền Vũ phái hiện nay ở 3 đại tông môn bên trong đãi ngộ là cỡ nào không thể tả. Bất quá, Diệp Phàm cũng không để ý, bởi vì đang chiêu đãi trên. Lôi Tất Khoan tuyệt đối làm được đối xử bình đẳng, tuy rằng chỗ ở tầng trệt không giống, nhưng ở ẩm thực dừng chân trên nhưng không có nửa điểm khác biệt. Cái này cũng là Lôi Tất Khoan thành chủ nhiều năm qua kinh nghiệm, bất luận cái nào tông môn đều là không thể đắc tội. Bởi vì Giác La Đế quốc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này để 3 đại tông môn cảm thấy không thích. Vì lẽ đó, Lôi Tất Khoan phi thường khéo đưa đẩy ở minh bên trong chỗ tối dành cho Huyền Vũ phái chăm sóc để Diệp Phàm đợi người ở các loại đãi ngộ. Trên không những không có so với cái khác ba gia kém, trái lại tốt hơn rồi. Ngoài ra, thông qua mấy ngày nay thi đấu, Lôi Tất Khoan cảm giác Huyền Vũ phái là thật sự muốn quật khởi thế hệ tuổi trẻ mỗi cái đều không tầm thường. Ngoại trừ tiến vào bát cường Diệp Phàm, Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần ở ngoài, hắn cảm thấy thân đồ cùng Kim Triển Phi cũng không sai. Thần đồ tuy rằng tiếp bại vào Thiên Nguyên môn đệ nhị thiên tài Trương Nguyên Nhất trong tay, nhưng cũng vẻn vẹn là một chiêu tới thất như một lần nữa thi đấu, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Mà Kim Triển Phi nhưng là khá là xui xẻo gặp phải Sở gia ngày thứ 3 mới Sở Xuyên, cũng là lực chiến đến cuối cùng thực sự là bởi vì thực lực không chống đỡ nổi mới thua trận thi đấu. Ở như vậy một loại dưới tình hình. Hắn cũng rất xem trọng thân đồ cùng Kim Triển, vì hai người cho rằng ở phụ gia tái bên trong, hai người ra biên cơ hội phi thường cao. Nếu như đúng như hắn suy nghĩ như vậy, Huyền Vũ phái liền muốn đem 10 tên tiến vào thiên nguyên bí cảnh tiêu chuẩn chiếm cứ một nửa. Một cái tông môn ở 10 vị trí đầu bên trong chiếm cứ một nửa, này ở dĩ vãng giải thi đấu bên trong chưa bao giờ từng xuất hiện. 3 ngày nhoáng lên liền đã qua. Ngày thứ 3 lúc buổi tối, Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần hai người lần lượt xuất quan, toàn bộ đem tình trạng của chính mình tu luyện tới hoàn mỹ trạng thái đỉnh cao. Ăn xong cơm tối, Trầm Tây Môn trưởng lão đem Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần hai người gọi vào trong phòng của chính mình, tiến hành lúc trước căn dặn. Trầm Tây Môn uống một hớp trà, lời nói ý vị sâu xa đúng là hai người nhắc nhở nói, Thái Nhất Tiểu Thiến. Các ngươi đã tiến vào bát cường, mặc dù các ngươi không cách nào thăng cấp tứ cường, cũng có tiến vào thiên nguyên bí cảnh tư cách đạt đến lúc trước mục tiêu. Vì lẽ đó, nếu như các ngươi ở cuộc thi vòng loại bên trong chiến bại, phải tránh không thể hành động theo cảm tình. Đặc biệt là ngươi Trương Thái Nhất, ta biết ngươi kiêu căng tự mãn, không thể chịu đựng chính mình thất bại, thế nhưng ngươi nên rõ ràng, La Khiếu Lâm là Hách Liên Xương đệ tử thân truyền. thực lực đồng dạng không thể khinh thường, giả như ngươi thật sự thất bại, bất luận người khác làm sao dùng ngôn ngữ để kích thích ngươi, ngươi đều muốn khắc chế tâm tình của chính mình, bạn không thể tùy tiện tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đang khi nói chuyện, Trầm Tây Môn ngữ khí nghiêm túc mấy phần, sư phụ ngươi đưa ngươi giao cho ta nhất định phải hoàn chỉnh đưa. Ngươi mang về, cho tới, Thiên Nguyên Môn cùng chúng ta trước ân oán, sau đó lại toán, ngươi hiểu. Trầm trưởng lão, ngài yên tâm, ta đều nhớ rồi, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Trương Thái Nhất cung cung kính kính đáp, vậy thì tốt Tiểu Thiến, ta lời nói mới rồi cũng tương tự là nói với ngươi, ngươi là trưởng môn hòn ngọc quý trên tay ta cũng không muốn để ngươi ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Trầm Tây Môn lại không yên tâm căn dặn Đồng Thiến Thần. Đồng Thiến Thần tầng tầng gật gật đầu. Dường như Trầm Tây Môn lo lắng như thế, ngay khi hắn căn dặn Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần hai người đồng thời, Thanh Huyền Môn mang đội trưởng lão tướng La Khiếu Lâm gọi vào phòng của mình. Khiếu Lâm, sau ba ngày, ngươi liền muốn cùng Huyền Vũ Phái Trương Thái Nhất quyết đấu. Tiểu tử kia là Huyền Vũ Phái Thái Thượng, trưởng lão Vương Thanh Sơn đệ tử, ngươi không chỉ muốn chiến thắng hắn, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp làm tức giận hắn, để hắn cùng ngươi tiến hành cuộc chiến sinh tử, sau đó ở cuộc chiến sinh tử trung tướng hắn đánh giết, để hắn đi cho Vương Thanh Sơn cái kia lão bất tử đến địa phủ đi tiền trạng. Thiên Nguyên Môn mang đội trưởng lão một mặt âm u nói rằng, trưởng lão yên tâm, ta biết nên làm như thế nào rồi. La Khiếu Lâm tàn nhẫn nở nụ cười, hai mắt bắn ra lang bình thường hung tàn ánh mắt, hắn lúc này lại như là một con đói bụng cực kỳ thảo nguyên con sói cô độc. Cùng lúc đó, tiểu lâu ba tầng, Thanh Huyền Môn nơi ở Thanh Huyền Môn mang đội trưởng lão tướng Thanh Huyền gọi vào phòng của mình, bố tầng tiếp theo cách âm trận pháp, sau đó hỏi, tiểu Huyền, ngươi đúng là đối thủ lần này có bao nhiêu hiểu rõ? Ta, đối thủ lần này tên là Đồng Thiến Thần, là cái nữ lưu hạng người, bất quá thực lực cũng vẫn không có trở ngại. Mặt khác, Đồng Thiến Thần chính là Huyền Vũ Phái hiện nhâm trưởng môn Đồng Thiên Hạo con gái một, lúc trước chủ nhà họ Sở Sở Nguyên Không, vì leo lên Huyền Vũ Phái, cố ý đem con trai của chính mình Sở Phong đưa đến Huyền Vũ Phái tu luyện, kỳ thực cũng có thông gia tâm ý, nhưng đáng tiếc cái này Sở Phong quá không hăng hái, trái lại để Diệp Phàm phế bỏ đi tu vi. Thanh Huyền làm người phi thường khéo đưa đẩy lõi đời, đúng là Huyền Vũ Phái cùng Thiên Nguyên Môn các cái đệ tử thiên tài đều có tương đối sâu hiểu rõ. Ngươi biết những này là tốt rồi. Thanh Huyền Môn mang đội trưởng lão khen ngợi gật gù, dưới cái nhìn của hắn, Thanh Huyền mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tâm cơ lòng dạ nhưng không thua gì sành. Sỏi cuộc đời người, làm việc mưu tính sâu xa, điều tra cũng rất chu đáo, tương lai tất thành đại khí. Đồng Thiến Thần thân phận đặc thù, người ở thi đấu bên trong chỉ cần thắng nàng là được, không cần cho nàng lúng túng. Bằng không Đồng Thiên Hạo một khi tức giận, chúng ta Thanh Huyền Môn thế tất sẽ cùng Huyền Vũ Phái kết thù. Như vậy đều sẽ quấy rầy trưởng môn lập ra, ba hổ tranh chấp chúng ta đến lợi. Kế hoạch, vì lẽ đó, người ở thi đấu bên trong phải có điểm đúng mực, hiểu chưa? Khen ngợi qua đi, Thanh Huyền Môn mang đội trưởng lão lại nói. Thanh Huyền gật gù, nói, trưởng lão, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, không sẽ phá hư trưởng môn kế hoạch. Vậy thì tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thanh Huyền Môn trưởng lão khẽ mỉm cười, có đệ tử như vậy, lo gì Thanh Huyền Môn không rực rỡ hào quang. Chỉ cần, trưởng môn lập ra ba hổ tranh chấp kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, tương lai Thanh Huyền Môn một nhánh độc đại ngay trong tầm tay. Thanh Huyền Môn mang đội trưởng lão cùng Thiên Nguyên Môn mang đội trưởng lão căn dặn từng người tông môn, gia tộc số một thiên tài, chủ nhà họ Sở cũng không nhàn rỗi. Tiểu lâu năm tầng, chủ nhà họ Sở Sở Nguyên Không cũng tìm tới Sở Hồng. Hồng, lần tranh tài này, chúng ta Sở gia vinh quang, có thể toàn dựa vào ngươi rồi. Xin mời bá phụ yên tâm, mục tiêu của ta cùng gia tộc mục tiêu là nhất trí, quán quân tất nhiên là của ta, là chúng ta Sở gia, bất luận người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Sở Hồng trầm giọng đáp lại, trong lời nói đầy dẫy tự tin, thậm chí tự kiêu. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là cũng phải cẩn thận, những người khác cũng ở ẩn giấu thực lực, ghi nhớ kỹ không thể bắt. Cẩn, mặt khác nếu như cái kia họ Diệp tiểu tử có thể may mắn không chết tiến vào trận chung kết, ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem hắn đánh giết, vì ngươi Đường ca cùng Đường đệ báo thù. Sở Nguyên Không đúng là Diệp Phàm có thể nói hận thấu xương, chính mình con ruột Sở Phong bị phế rơi mất tu vi, bây giờ đã thành một kẻ tàn phế. Mấy ngày qua, hắn vẫn điều tra cẩn thận, hy vọng có thể tìm tới cao nhân tới khôi phục Sở Phong tu vi, nhưng đáng tiếc hắn thất vọng rồi, bất luận tìm tới ai, vừa nghe nói đan điền bị đánh nát, đều sẽ đầu lắc nguầy nguậy như thế, nói căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Bá phụ, ngài yên tâm đi. Như họ Diệp rác rưởi có thể tiến vào trận chung kết, ta biết đem đầu của hắn vặn hạ xuống cho Phong ca khi bầu rượu. Sở Hồng âm lãnh nở nụ cười, trong mắt sát ý. nồng nặc cảm giác kia phảng phất hận không thể lập tức cắt lấy Diệp Phàm đầu lâu. PS canh ba bạo phát xong xuôi, càng đặc sắc cuộc thi vòng loại sắp bắt đầu, một tuần lễ mới, cầu một tấm phiếu đề cử, một tấm vé tháng. Cảm tạ, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.